thật khiến cho người ta ghê tởm. Còn bún, cô dắt theo An Thừa Trạch ăn cơm. Mơ hảo à? Liễu Như nhìn chằm chằm vào điện thoại châu mày, rồi lại trông sang ông chồng, nhị thập tứ hiếu đang đưa cơm tới. Liễu Như nhìn anh một lát, ánh mắt bừng sáng lấp lánh. Tối nay ra ngoài ăn cơm với em. Liễu Như nhận hộp cơm, vừa ăn vừa nói. Thành Lỗi nghĩ, tối ăn cơm khách mà giờ còn ăn nhiều như vậy, không vấn đề gì chứ. Anh cũng ăn nhiều một chút đi. Liễu Như kéo hộp cơm đến trước mặt Thạch Lỗi. Nếu không tối nay, sẽ thấy tởm không nuốt được đâu. Chúng ta cần giữ gìn sức khỏe. Ai thèm quan tâm cục đá nào đó, lòng đang rối bời ra sao? Lời vợ tương lai là cấm có sai. Hai chữ chúng ta, nghe mới ấm lòng làm sao? Vừa nghe đã biết là người của mình rồi. Vì thế, An Mục Dương đã tỉ mẩn đặt ở nhà hàng cao cấp. Thấy Liễu Như dẫn theo Thạch Lỗi như khối thép đi cùng, mặt mày liền tái nhợt. Liễu Như rất tự nhiên thoải mái giới thiệu. Đây chính là người chồng trước ra ngoài mua nước tương, mãi chẳng về của em. Nghe tin em chuyển đến Bắc Kinh, anh ấy đặc biệt mời em dùng cơm, chúc phúc cho chúng ta. Nụ cười của An Mục Dương cứng đờ trên mặt. Trước kia, lão đã cho người đi điều tra rồi, rõ ràng chừng ấy năm, Liễu Như không hề có người đàn ông nào khác. Lão còn ý y tự phụ rằng Liễu Như rốt cuộc vẫn chưa thể quên được mình. Loại đàn bà ngu ngốc như vậy, chỉ cần ngoắt tay, gọi, chắc chắn sẽ bất chấp lao đến bên mình. Ngu ngốc thì ngu ngốc, nhưng lão thật sự từng thích Liễu Như, cảm giác tựa như được quay lại thời thanh xuân tràn trề sức sống ấy, thật sự không dễ gì quên nổi. Đương nhiên, lão vẫn ấp ôm mãi trong lòng để nhớ về một thời tuổi trẻ. Phụ nữ dày tâm tư với An Mục Dương không hề ít. Vì thế, lão liền cho rằng tất cả phụ nữ trên đời sẽ chẳng thể thoát khỏi sức hấp dẫn của mình. Lão tin chắc Liễu Như rồi đây sẽ trở lại bên mình mà thôi. Đáng tiếc, chẳng được như nguyện. Liễu Như lại dẫn Thạch Lỗi đi cùng, căn bản không hề đưa đứa con trai là học sinh xuất sắc nhất thành phố tới. An Mục Dương cực kỳ ấm ức, ăn một bữa cơm mà nén một bụng giận dữ. Liễu Như và Thạch Lỗi đã chuẩn bị sẵn đâu vào đó, nên không hề động đến bàn thức ăn đầy ắp tinh tế kia, chỉ bận khoe ân ái chọc tức An Mục Dương. Bữa cơm tối đó căn bản không kéo dài lâu. An Mục Dương không chịu nổi việc phải ngồi làm khán giả cho hai người ngọt ngào với nhau, trước bực vào thân. Vì thế, tiệc nhanh chóng tàn. An Mục Dương tính tiền trời đi. Liễu Như sắc mặt hơi hồng vì men rượu, phải dựa vào Thạch Lỗi để về nhà. Tối đó bị lừa thẳng đến nhà Thạch Lỗi. Thạch Nghị sống trong ký túc xá ở trường, Thạch Lỗi ở nhà một mình, nhưng phòng ốc trong ngoài sạch sẽ đâu ra đấy. Vừa vào cửa, cởi giày ra, Liễu Như chợt nghe tiếng anh lại gần, nghiêng đầu đỏ mặt. Một phụ nữ gần 40 tuổi, bình thường khí thế ác người, giờ đây lại thấy xinh xắn đáng yêu. Sao không thấy có mùi hôi chân? Xong việc là về tắm rửa rồi mới đến chỗ em. Lần đầu tiên đến nhà mới của Liễu Như đã bị đuổi đi tắm giặt, vẫn là vết thương vĩnh viễn không thể lạnh trong lòng Thạch Lỗi. Vì thế, trước khi đến nhà bạn gái, anh nhất định phải tắm rửa sạch sẽ. Còn có mùi thơm nữa. Đầu óc của Liễu Như bắt đầu mơ hồ, mặc dù rất tỉnh táo, nhưng dưới sự kích thích của men rượu, nhất thời buông thả bản thân một chút. Dù sao cũng là bạn trai sắp chính thức rồi, dựa vào người ta ngửi chút mùi hương cũng chẳng ngại gì. Thạch Lỗi ôm eo Liễu Như, cảm nhận được người ngọc thơm hương trong lòng. Máu mũi tuôn trào trong niềm hạnh phúc tột độ. Ừ, mùi bột giặt, anh tự giặt quần áo. Cho dù có giặt mấy cục đá nào đó, vẫn thích tự tay giặt đồ hơn. Nhiều năm trôi qua đã tập thành thói quen rồi. Liễu Như cọ cọ vào ngực Thạch Lỗi. Thơm quá, không phải mùi nước hoa hay tinh dầu nhập khẩu nồng nàn trên người của An Mục Dương, chỉ đơn giản là mùi hương xà phòng mà thôi. Mùi mồ hôi, cấu bẩn quen thuộc trên người đàn ông đã bị Thạch thổ phỉ tẩy sạch sẽ, chỉ còn lại thoang thoảng hương chanh nhàn nhạt, rất dễ chịu, quần áo cũng rất mềm mại. Thạch Lỗi rút khăn mặt ra lau máu mũi, thử vươn tay ra, ôm lấy eo Liễu Như, rồi vòng tay kéo dần quanh thắt lưng, chuyển đến trước ngực, mở một nút áo. Liễu Như ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt trong suốt. Cô biết rõ mình đang làm gì, cũng biết rõ Thạch Lỗi muốn những gì, nhưng cô không hề ngăn cản. Vì thế, chỉ một giây sau, cô bị nhấc bổng lên và được ai đó ôm chầm vào lòng, chạy như bay vào phòng ngủ. Liễu Như được đặt trên giường, cúc áo bị cởi sạch từng chiếc một. Một thân hình nặng trĩu đè xuống, hơi thở nóng rực phun lên cổ cô. Cảm giác giống như con ngựa nhà Bác Cả. Ngày trước, còn nhớ rõ ngày ấy, cô len lén vút lông đó, con ngựa dịu dàng phun ra hơi nóng phập phập lên cổ cô. Ấm ấm và ngứa ngáy. Liễu Như nhắm mắt lại, cái mặt hơi ấm đó bao trùm lấy thân thể mình. Cô ôm lấy cánh tay trắng chắc kia, mùi hương xà phộng đã nhạt đi, hòa cùng hương vị mồ hôi nóng bỏng. Người đàn ông này rất mạnh mẽ và cường tráng, nhưng anh vẫn rất dịu dàng, rõ ràng, đã rất kích động. Nhưng vẫn ráng kiềm chế, những cảnh tượng trong quá khứ lướt qua trước mắt, suy tư lơ lửng giữa những tận mây của Liễu Như, rơi xuống lòng Thạch Lỗi, cảm thấy vô cùng bình yên. Ngủ một mạch đến tận 8 giờ sáng, Liễu Như bật dậy. Vì mùi hương đồ ăn quyến rũ, vừa mở mắt liền thấy Thạch Lỗi đang đứng cười trước mặt mình. Cười đến là, má nó, sao mà hả hê thỏa mãn. Liễu Như tát nhẹ lên mặt Thạch Lỗi, ôm eo ngồi dậy, trừng mắt với anh. Không biết nhẹ nhàng chút sao, chẳng có chừng mực gì hết. Thạch Lỗi vẫn mỉm cười, đặt bữa sáng trước mặt cô, chỉ thiếu nước đút từng miếng thôi. Liễu Như nếm thử một chút cho mày hỏi, lại mua đồ ăn ngoài sao? Sao anh không học nấu ăn đi? Học, học ngay, đi đăng ký học luôn. Thạch Lỗi vẫn cười, nhìn Liễu Như cười ngơ ngẩn. Một người đàn ông cao to vạm vỡ, một người đàn ông máu nóng chân chính mà cười ngây ngô. Như con nai trong rừng Đông Bắc, ánh mắt trắng trợn như vậy khiến Liễu Như bị nhìn, mặt mũi đỏ như thoa son. Thạch Lỗi thấy thật là đẹp, bèn tiến lại hôn một cái. Vợ của mình đúng là tuyệt nhất, hôn thế nào cũng chẳng thấy ngán. Bên kia Liễu Như và Thạch Lỗi có một buổi sáng ấm áp, thì bên này An Thừa Trạch chợt cảm thấy khá phiền lòng. Vừa đến cổng trường đã đụng phải thứ quái quỷ gì thế này, tự dưng là ba mình sao? Thật ngại quá, từ ngày sinh ra đến giờ chưa gặp, còn nói mấy năm qua chỉ có mình và Liễu Như, hắn thiệt thòi cho cậu lắm. Ngại quá, gần đây sống tốt hơn tất cả mọi người, còn vui vẻ cho cậu tiền ư? An Thừa Trạch nhìn chăm chăm 1.000 đồng đặt trước mặt, cực kỳ khinh bỉ vòng vo mấy cậu. Mẹ nói mấy hôm nữa sẽ mua xe cho tôi, chứng minh thư của tôi làm sớm 2 năm, giờ đã có thể thì lấy bằng được rồi. An Bục Dương chiều đủ đã kích từ phía Liễu Như lại chạy đến gặp An Thừa Trạch. Vì An Bục Dương đích thân đến trường, giữa trưa mời An Thừa Trạch đi ăn cơm, nên An Thừa Trạch liền gọi các Thạch Nghị đang rất ngoan ngoãn đi cùng. Đồ ăn trong căng tin thiếu chất béo, cậu thanh niên cường tráng như Thạch Nghị có ăn bao nhiêu cũng chưa thấy no. Đúng lúc có người mời ra ngoài ăn, nhất định phải dẫn Thạch Nghị theo ăn của lão ta một bữa mới được. Anh An Thừa Trạch dài giọng gọi Thạch Nghị. Hồi mới học cấp 2, em thiếu tiền tiêu, anh đã cho em bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Tiếng anh lâu rồi mới xuất hiện lại. Thạch Nghị nhanh chóng đặt chén đũa trên tay xuống, trừng mắt ngó gã đàn ông đi mua nước tương suốt 18 năm chưa về kia. Liếc một cái trời ngẫm nghĩ nói khẽ. Hơn 1 vạn thì phải. Cả lúc học tiểu học, em cũng cầm của anh hơn 2.000 đồng đúng không? An Thừa Trạch cười trộ lên thật ngại ngùng. Ánh mắt đảo qua 1.000 đồng của An Mục Dương. Ngày trước em không hiểu chuyện, giờ em mới biết, hóa ra không phải ai trên đời cũng có thể cho em tiền như anh. Thạch Nghị nhìn nét mặt tươi cười của cậu, lòng ngứa ngáy vô cùng, không chịu được xoa xoa gương mặt cậu. Có gì đâu, tiền của anh cũng là của em, giờ anh còn có mấy ngàn nữa, sẽ cho em hết. Anh của em tốt quá. An Thừa Trạch nheo mắt đảo qua 1.000 của An Mục Dương đặt trên bàn, vươn tay cầm lấy. Dù không nhiều lắm, coi như có lòng vậy. An Mục Dương cứng đờ. Theo những gì An Thừa Trạch biết, An Chí Hằng đã có tài khoản riêng từ khi còn rất nhỏ, hơn nữa vừa lên cấp 3 đã biết hợp tác với mấy chiến hữu lớn bên người, lợi dụng sự thay đổi trong làn gió cải cách để kiếm tiền. Từ thuở An Thừa Trạch mới sống lại. An Chí Hằng đã chạy vào vùng duyên hải để làm ăn, dùng thủ đoạn phi pháp thu được rất nhiều tài sản. Bản thân An Chí Hằng cũng là một nhân tài kiệt xuất, tuổi trẻ nhưng năng nổ và có tầm nhìn kinh tế, chính xác cùng với sự liều lĩnh. Hơn nữa, còn rất tuyệt tình với kẻ thù. Có lẽ vì là anh em ruột, nên dù là tài năng hay tính cố chấp, An Thừa Trạch đều giống hệt An Chí Hằng. Đương nhiên, đây không phải là tính cách bọn họ được kế thừa từ An Mục Dương. Trong con mắt của An Thừa Trạch, An Mục Dương chỉ là một gã thương nhân giảo hoạt háo sắc, nhưng hèn hạ. Tính cách của An Chí Hằng và của cậu có lẽ được di truyền từ lão An tướng quân mấu sắc kia. Nhưng dẫu là anh em, giữa họ vẫn có những điểm bất đồng. An Thừa Trạch mặc dù ra tay với kẻ địch, luôn nhổ cỏ tận gốc, nhất định không chừa lại bất kỳ đường sống nào. Nhưng cậu không sử dụng những thủ đoạn bỉ ổi trái lẽ thường. Cậu được Liễu Như dạy dỗ rất cẩn thận, vì vậy bất kể làm việc gì, vẫn đường đường chính chính, xấu trả xấu, độc trả độc, nhưng luôn có nguyên tắc và điểm mấu chốt, không bao giờ làm việc trái pháp luật và những việc tán tận lương tâm. An Chí Hằng thì ngược lại, vì lợi ích hắn không từ bất cứ thủ đoạn nào. Nếu không, năm đó khi phát hiện không thể khiến An Thừa Trạch hư hỏng được, hắn sẽ chẳng chuyển ý sang dụng ma túy để hạ gục cậu. An Mục Dương thì ngược lại, chẳng những không thể kế thừa được chút ưu điểm nào từ ba mình, lại có hai người anh tay nắm thực quyền ở cơ quan quốc doanh cũ, chỉ biết an nhàn sung sướng, căn bản chẳng khác nào bù nhìn. Kiếp trước, Hồng Thế có thể phát triển đến quy mô như vậy vì trong nhà còn người tài có thể làm được việc. An Mục Dương chỉ là kẻ tham ô đứng giữa kiếm lợi mà thôi. Sau này khi xí nghiệp quốc doanh giải thể, lão lại biết chớp thời cơ, biến Hồng Thế thành của riêng. Quan trọng hơn, lão biết mượn tin tức nội bộ từ hai người anh quyền thế cao chức trọng, chạy trước thời đại một bước, đoán đầu thời điểm thị trường bất động sản nóng lên. Nhờ thế, Hồng Thế mới đoạt được vị trí sừng sững trên hàng đầu, khó lòng lay chuyển được. An Chí Hằng cũng bỏ vào đó không ít công sức. Cũng vì tính cách đó nên An Bục Dương chẳng mấy khi quan tâm đến người nhà. Đừng nói tới An Tựa Trạch, ngay cả An Chí Hằng, lão cũng chỉ biết con trai mình chẳng thiếu ăn thiếu mặc. Còn sự thật, nó có bao nhiêu tiền, cần bao nhiêu tiền, An Mục Dương hoàn toàn không biết. Lão không hề biết rằng, từ năm cấp 3 An Chí Hằng đã rất giàu có rồi. Lão cũng chẳng biết An Thừa Trạch cần bao nhiêu. Quả thực, lão cũng đã điều tra Liễu Như, nhưng thời đó Internet chưa phát triển, nhất thời không thể điều tra rõ ngọn ngành trong thời gian ngắn được. Lão điều tra được tình hình của Liễu Như rồi, nhưng lại xem nhẹ tài khoản đứng tên An Thừa Trạch. Lão cho rằng An Thừa Trạch vẫn chỉ là cậu nhóc trung học mà thôi. Trẻ con thì cần bao nhiêu tiền đây? Năm 1997, 1.000 đồng tương đương với 2 tháng lương bình thường của một công nhân rồi. Học sinh đi học ăn một bữa no nê trong căng tin trường cũng chỉ tốn 1 đồng. Nữ sinh ăn yếu hơn, chỉ khoảng 5 hào. An Bục Dương đương nhiên có tiền, nhưng lão chưa bao giờ nghĩ đến chuyện tặng xe cộ hay gì đó cho con trai. Lão vốn tưởng Liễu Như chẳng đủ khả năng cho An Thừa Trạch chừng đó tiền, bởi vậy mới móc ra 1.000 đồng, còn tưởng vậy đã nhiều lắm rồi. Nhận tiền của An Mục Dương xong, An Thừa Trạch lắc tay, cười với Thạch Nghị. Anh, hay là chúng ta đem tiền này đi làm từ thiện đi, cho mấy công trình hy vọng. Vậy cũng coi như là tích công đức cho người nào đó đi mua nước tương từ tỉnh Kiến đến tận Bắc Kinh. Anh cũng biết mà, vứt bỏ vợ con là nghiệp nặng lắm. Cho dù đầu óc của Thạch Nghị có thẳng đến mấy, nhưng sống chung với An Thừa Trạch nhiều năm, hiển nhiên đã hiểu rõ ý đồ của cậu nhóc xấu xa này, chỉ cần phối hợp chút là được. Vì thế cục đá nhỏ gật đầu nói, cứ làm vậy đi. Hai hôm trước anh tóm được một tên chuyên trấn tiền của học sinh tiểu học, nhưng mãi chưa tìm được chủ nhân số tiền bị cướp. Chắc người ta không quan tâm chút tiền cộm đó, anh định giao cho công an để tìm người mất, nhưng có lẽ mang đi quyên góp thì hơn, coi như tích đức. Tên cướp kia cũng chẳng có tiền đồ nào, cướp chút tiền vặt của con nít, vô đạo đức. Làm tốt lắm, An Thừa Trạch hết sức vừa ý hài lòng. Cha con Thạch Lỗi chính là thần trợ công của cậu, chưa bao giờ ngán đường trợ lỗi. Năm đó Liễu Như bước vào con đường kiếm tiền làm giàu cũng nhờ sức đẩy kinh người của hai vị thần trợ công này. 7 năm qua, nhóm trợ công này vẫn chưa hề xuống phong độ. Đúng là đao chém chưa cùng. Giữa bữa cơm, vẫn bị hai đứa nhóc con dùng lời lẽ chèn ép. Đã vậy An Thừa Trạch còn cố ý nói chuyện rất mập mờ, là kiểu mắng người nhưng không thô tục, cũng chẳng nhắc tới danh tính. Chúng ai người đó biết mà thôi. An Mục Dương ngẹn ứ họng, không thể nói nổi một lời. Bữa cơm trôi qua trong uất ức. Chẳng những mất 1.000 đồng, mà cả gương mặt nho nhã của bản thân cũng không giữ lại được. Sầm mặt lái xe đi mất. An Thừa Trạch cầm 1.000 đồng, vịn vào người Thạch Nghị cười ha ha. Được tắt thẳng mặt thế này thật là vui sướng tột cùng. Thạch Nghị thấy vậy cũng vui lầy. Đi, chúng ta đi quyên tiền thôi. An Thừa Trạch vung vẩy món tiền cầm trong tay, cậu thật sự không thể chấp nhận nó. Kiếp trước hay kiếp này, An Mục Dương đều không xứng là kình địch của An Thừa Trạch. Lão ta chẳng qua là viên đá vụn cẳng đường, có thể một cú đá văng, phiền toái nhất là An Chí Hằng. An Chí Hằng lớn hơn An Thừa Trạch 6 tuổi, hiện giờ đã 23 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học rồi. Lúc này An Chí Hằng đã tích lũy được không ít tiền riêng, nương theo ngọn gió cải cách đang bùng lên, hắn kiếm thêm được rất nhiều ở Bắc Kinh, nhưng tất cả chỉ là mối làm ăn nhỏ, chưa thấm vào đâu. Tài sản riêng của An Chí Hằng lúc này đã ngang với cả Như Ký gộp lại, thực sự không thể khinh thường được. Như Ký là một công ty gia đình, chưa niêm yết trên thị trường chứng khoán, muốn phá sập nó lúc này rất dễ dàng. Nếu xảy ra vấn đề với dòng tiền quay vòng thì Như Ký có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hiện giờ, cả cậu và Liễu Như đều tát thẳng vào mặt An Mục Dương. Nếu thật sự khiến lão thẹn quá hóa giận hay vô tình thu hút sự chú ý của An Chí Hằng thì Như Ký có thể gặp nguy hiểm. Để đảm bảo sự an toàn của Như Ký, nhất định phải tìm cách niêm yết trên thị trường càng sớm càng tốt. Có điều, muốn được niêm yết trên thị trường không hề dễ dàng chút nào. Như Ký vừa mới thâm nhập được vào thị trường, bắt đầu đứng vững ở Bắc Kinh, chưa thể thỏa mãn điều kiện về phần trăm lợi nhuận thu được trong khoảng thời gian cố định nào đó. Vì thế, việc này vẫn bế tắc. Liễu Như rất phiền muộn về chuyện này. Một khi có thể niêm yết trên thị trường, Như Ký sẽ có ít nhất 3 năm an ổn. Liễu Như rất đau đầu về chuyện đưa Như Ký ra thị trường, thì An Thừa Trạch lại không quá gấp gáp, vẫn có cách xoay sở. Thường gọi niêm yết cửa sau. Mua lại một công ty để niêm yết đang kinh doanh không thuận lợi, thay tên mượn sắc là chuyện tương đối dễ dàng. Cậu đang tìm một cách ổn thỏa để nhắc nhở Liễu Như, nhưng giờ ngẫm lại có lẽ không cần nữa. Học sinh cấp 3 rồi, biết nhiều một chút chẳng có gì lạ. Quan trọng nhất lúc này mau chóng đưa Như Ký lên sàn, rồi dục Thạch Lỗi liên hệ với lão lãnh đạo bên nhà của anh. Ở Bắc Kinh, nơi nơi chốn chốn đều là người có danh, có tiếng, nhưng có thể thống lĩnh cả 3 giới chính trị, quân đội, thương mại, chỉ có 2 nhà họ An và họ Lâm, tạo cảm giác đối trọng thật mạnh. Tuy vậy, vị trí nhà họ Thạch trong quân đội không thể khinh thường. Nhà họ An chủ yếu phát triển về chính trị, họ Lâm là tài việt, còn nhà họ Thạch đi theo con đường hiến mình vì an ninh an toàn xã hội. Thạch Nghiệp từng nói bác cả nó là cục trưởng cục điều tra công an, nhưng chưa nhắc rằng bác hai nó chính là thành viên của thanh tra chính phủ. Ngày trước An Thừa Trạch chỉ cho rằng cha con Thạch Lỗi và Thạch Nghị là hai ông chúa xứ quê nghèo. Kiếp trước cậu bận tranh đấu với hai nhà họ An và họ Lâm, nên chưa bao giờ để tâm đi điều tra Thạch Nghị ra sao. Cậu thật không ngờ Thạch Nghị lại có gốc rễ liên quan đến mấy vị quan chức. Khó trách kiếp trước Thạch Nghị dẫu đã bị trạch mặt vẫn có thể vào được lực lượng quân đội đặc biệt. Ngoài thực lực của bản thân còn có quý nhân tương trợ nữa. Suốt hai kiếp lăn lộn dây dưa với Thạch Nghị bao nhiêu năm, nhưng An Thừa Trạch vẫn không biết gì nhiều về gia đình nó. Chủ yếu là vì Thạch Nghị từ bé đã bị các cô dì chú bác và anh em họ bắt nạt nên rất hiếm khi tiếp xúc với người nhà họ Thạch. Ngay cả Tết nhất cũng ít thăm viếng, thông thường chỉ cùng Thạch Lỗi đến chúc Tết ông bà mà thôi. Cũng bởi vậy nên không thân thiết. Kiếp trước nếu không vì bị trạch mặt, có lẽ Thạch Nghị trước sau vẫn bám riết lấy quê nhà, cũng chẳng liên hệ lại thân thích, một mình mãi biết tiến lên. Kiếp này nếu không vì Thạch Lỗi chạy theo vợ đến tận Bắc Kinh, Đến đúng địa bàn của người nhà họ Thạch, có lẽ thằng nhóc Thạch Nghị quật cường này cũng chẳng nhắc đến gia đình nhà mình. Từ khi biết bác cả nhà Thạch Nghị là thành viên thanh tra chính phủ, An Thừa Trạch cảm thấy vô cùng an tâm. Vốn dĩ, cậu tính toán phải mất 10 năm mới có thể giải quyết sạch sẽ hai kẻ phiền toái là An Chí Hằng và An Mục Dương. Nhưng nếu có mối quan hệ với người của thanh tra chính phủ, thì chỉ ít sang đầu thế kỷ 21, An Mục Dương sẽ chẳng bưng bít nổi được nữa. Biến xí nghiệp quốc doanh thành của riêng, cả lão và những người thân thích làm quản lý xí nghiệp kia đều không hề sạch sẽ. Bọn họ ra tay gọn gàng hoàn hảo, nhưng không thể giấu được con mắt lão luyện hồ ly của An Thừa Trạch. Kiếp trước, cậu đã nắm rõ điểm yếu này của An Mục Dương, nhờ chỉ cần đợi đến lúc ra tay chỉnh đốn kỷ luật là có thể nhân cơ hội ấy kết liễu An Mục Dương và bộ phận nằm trong chính giới của lão. Không có sự hậu thuẫn của bà, không có tin tức nội bộ, cậu không tin tài năng của An Chí Hằng có thể cướp được hết tiên cơ trong giới bất động sản. Đã định sẵn được chủ ý, kế hoạch tiếp theo là nhẫn nại, gây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người nhà họ Thạch. Song An Thừa Trạch chẳng cần phải lo lắng chuyện này. Hai tuần sau, ngày An Mục Dương bị chọc một trận nhục nhã ê chề là quốc tế lao động, Liễu Như tự thưởng cho mình mấy ngày nghỉ ngơi thư thả, tự mình xuống bếp nấu cơm cho mấy đứa nhóc và Thạch Lỗi đang khóc lóc đòi ăn. Thật tình, cô không thể nuốt nổi cơm của Thạch Lỗi nấu hay là đồ mua ở ngoài hàng. Tất nhiên, Thạch Lỗi đã cố hết sức rồi. Nhưng thứ này thuộc về tài năng thiên bẩm, cố gắng cũng chưa chắc có được thành tựu đột phá.